LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2464, chương 2467, phụ tử cùng đột phá. Cái này đạo thứ hai thiên lôi, thoạt nhìn càng thêm muốn thô một chút, hơn nữa còn là mắt trần có thể thấy, uy lực càng đáng sợ hơn. Tô Khải Sơn thần sắc hơi có một ít thống khổ. Lần này hắn thực đúng là mạnh mẽ tại nương tựa theo nhục thân của mình, để ngăn cản cái này càng kinh khủng hơn thiên lôi. Nhưng là mới vừa phong bạo chi nhãn hạt châu, giúp Tô Khải Sơn một đại ân, để cho hắn nhẹ nhõm đem cái thứ nhất thiên lôi cho vượt qua. Sau đó tiết kiệm không ít tinh lực, cái này có thể dốc hết toàn lực tại đối phó cái này đạo thứ hai thiên lôi. Đối với Tô Khải Sơn mà nói, mặc dù thống khổ, nhưng là tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Chỉ trong chốc lát, đạo thứ hai thiên lôi biến mất, mà Tô Khải Sơn thần sắc, thoạt nhìn cũng là tương đối bình thường, tựa hồ đã vượt qua. Đương nhiên Tô Minh cùng Lâm Nhạc ở bên cạnh nhìn xem, lúc này cũng không dám có chút buông lỏng tâm tư, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, thiên lôi đi qua về sau, vẫn là trong lòng đạo kia khảo nghiệm. Quả nhiên rất nhanh liền thấy, Tô Khải Sơn biểu lộ đang không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng thống khổ, thỉnh thoảng khoái hoạt, có đôi khi thậm chí còn rất tuyệt vọng. Nói rõ lúc này ở Tô Khải Sơn trong đầu đã xuất hiện loại kia huyễn tượng. Tô Minh trải qua một lần, một mực lòng còn sợ hãi. Hắn rõ ràng đây mới là đáng sợ nhất. Bất quá Tô Khải Sơn tại mặt đối với những thứ này thời điểm, tâm lý đầy đủ kiên định. Mấy chục năm tại trong thế tục thông thường sinh hoạt, ngược lại để cho Tô Khải Sơn rửa đi một thân duyên hoa. Hắn là một cái thực lực rất mạnh cổ võ giả, tại trong thế tục lại sinh hoạt tại trung hạ giai cấp. Bình thường có thể nói các loại các dạng sự tình đều tao ngộ qua. Tô Khải Sơn cho tới bây giờ không nổi giận qua, cũng chưa từng dùng qua bản thân cổ võ giả lực lượng, liền đem mình làm một cái cổ võ giả tại sinh hoạt. Điều này cũng làm cho Tô Khải Sơn tâm thái trở nên cực kỳ tốt. Nói thông tục một chút, cái kia chính là tâm lý tố chất cực kỳ cường đại. Ở đối mặt loại tâm lý này thế công thời điểm, sự chống cự của hắn năng lực, trên thực tế so Tô Minh còn mạnh hơn không ít. Không một lát sau, Tô Khải Sơn liền thần sắc khôi phục bình thường. Ngay sau đó mở to mắt, trong khoảnh khắc đó, trong mắt tựa hồ còn có thiểm điện xẹt qua. Lúc này Tô Khải Sơn thoạt nhìn mặc dù một thân chật vật, thậm chí bẩn thỉu giống như ven đường tên ăn mày, bị sét đánh lâu như vậy, ai còn có thể bảo trì bình thường. Bất quá Tô Khải Sơn tâm tình lại là đặc biệt tốt, bởi vì hắn rõ ràng bản thân đột phá đã thành công. Tô Minh là hỏi, cha, thành công không? Tô Khải Sơn nhẹ gật đầu, cũng là có chút ít cảm khái nói ra. Không sai, đã đạt tới nhị trọng thiên kiếp cảnh. Thật không nghĩ tới ta đến thiên kiếp cảnh về sau, lại còn có thể đột phá. Cha, ngươi qua một bên cảm khái đi thôi. Ngươi đột phá về sau, ta cũng bị đột phá. Tô Minh bên này trực tiếp đem cái kia âm hồn tông cường giả hấp thu, lưu hắn nhiều ngày như vậy, bất quá chỉ là vì hắn một thân nguyên khí mà thôi. Nếu không lúc này, chỉ sợ hắn liền thi thể đều đã tiêu tán. Hấp thu tam trọng thiên kiếp cảnh cường giả nguyên khí về sau, lại thêm trước đó đã tại cổ võ thế giới bên trong còn hút một cái thiên kiếp cảnh Âu Dương gia tộc trưởng lão, Tô Minh trong cơ thể nguyên khí cũng đã đến một cái không bỏ xuống được trình độ, nhất định phải đột phá. Tô Minh trực tiếp ngồi xuống. Cổ võ giả tu luyện, trên thực tế nguyên lý cũng là không sai biệt lắm, chính là nhìn mọi người cá nhân thiên phú còn có tạo hóa cơ hội. Thoạt nhìn cùng mới vừa Tô Khải Sơn không sai biệt lắm. Tô Minh khoanh chân tại đó ngồi xuống sau một hồi. Trên bầu trời tiếng sấm đại tác, rõ ràng thiên lôi muốn xuống. Đoán chừng cái này lão thiên gia cũng kỳ quái. Trong lòng tự nhủ cùng một nơi, ở đâu ra hai người cùng một chỗ độ kiếp, còn được phiền phức một lần, lại đem thiên lôi cho triệu hoán tới. Tô Minh trên người có phong bạo mắt hạt châu, sở dĩ đạo thứ nhất thiên lôi công kích xuống tới sau khi, Tô Minh cũng là rất thoải mái liền chặn lại. Cái này thiên lôi mặc dù là kéo dài tổn thương, nhưng phong bạo chi nhãn cung cấp hộ thuẫn, đem thiên lôi rơi xuống trong nháy mắt đó tạo thành thương tổn cực lớn, đều cho chặn lại, chỉ có cái kia tổn thương mới là lớn nhất. Phía sau kéo dài tổn thương, mặc dù cũng có thể xem, bất quá không có khả năng đối với một cái thiên kiếp cảnh cao thủ tạo thành quá lớn thương hại. Ngay sau đó là uy lực càng lớn đạo thứ hai thiên lôi. Lần này Tô Minh càng thêm vô sỉ, trực tiếp đem thiên thần đại chiêu cho mở, lập tức thu hoạch được thần thánh che chở. Trên người có một tầng màu vàng kim hộ thuẫn, chiếm được vô địch hiệu quả. Đây cũng là Tô Minh là một cái thử nghiệm. Hắn suy nghĩ một chút, tất nhiên phong nữ hộ thuẫn hữu dụng, như vậy cũng không biết cái này thiên sứ đại chiêu có tác dụng hay không. Nếu như cũng hữu dụng, vậy liền tương đối thư thái. Thiên kiếp vỗ xuống trong nháy mắt, Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được, bản thân một chút phản ứng đều không có, hoàn toàn chính là miễn dịch. CMN, Tô Minh nội tâm không khỏi liền kích động. Cái thiên sứ này đại chiêu vậy mà cũng có tác dụng. Bởi như vậy, liền thư thái, 3 giây đồng hồ vô địch thời gian. Tô Minh tin tưởng mặc kệ cường đại tới đâu cổ võ giả, cũng sẽ không có sâu như vậy thủ đoạn. Mà mình có thể, tương đương với vô hại liền đem một đường thiên lôi cho tiếp tục chống đỡ. Sau đó, hai đạo thiên lôi cứ như vậy đi qua. Tô Minh còn không có cảm giác gì đây. Trong truyền thuyết này hai đạo thiên kiếp, liền bị Tô Minh như vậy cho vượt qua. Đương nhiên Tô Minh nội tâm, cũng không dám chút nào buông lỏng. Hắn rõ ràng cái này hai đạo thiên kiếp còn không là khó khăn nhất. Hiếm thấy nhất nhất định là trong lòng xuất hiện những cái kia huyễn tượng. Từ từ Tô Minh ý thức đã bị công chiếm, xuất hiện đủ loại huyễn tượng. Cái thứ nhất xuất hiện dĩ nhiên là Mộ Dung Thiên Diệp. Hơn nữa đang vẽ mặt bên trong, Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp vậy mà lập gia đình. Tất cả thoạt nhìn tương đối mỹ hảo, mỹ nhân trong ngực, mà ở đêm động phòng hoa chúc thời điểm, đột nhiên Mộ Dung Thiên Diệp lập tức biến sắc mặt, trực tiếp tập kích uống say không còn biết gì Tô Minh. Để cho Tô Minh trực tiếp bản thân bị trọng thương, ngay sau đó hình ảnh xoay một cái, Lâm gia bị diệt, toàn bộ Lâm gia sinh linh đồ thán. Tô Minh cái kia mấy cái anh em tốt, Lâm Vũ Phu bọn họ toàn bộ bỏ mình, bao quát Lâm Nhạc cũng không có chạy mất, lại mang theo lấy Tô Khải Sơn bị âm hồn tông cường giả cho diệt sát. Trong đầu nhất mạc mạc hình ảnh, toàn bộ đều là Tô Minh không muốn thấy nhất, xúc động Tô Minh tiếng lòng, nhưng cũng còn tốt Tô Minh cuối cùng là kịp phản ứng. Tô Minh có kinh nghiệm của lần trước về sau, lần này cũng sớm đã có phòng bị. Nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn là thiếu chút nữa thì lâm vào trong đó không ra được. Cái này độ kiếp thời điểm trong lòng tâm kiếp, thật sự là thật là đáng sợ. Cũng không biết rốt cuộc là làm sao tới. Nhưng là vậy mà có thể căn cứ Tô Minh bên người mới nhất phát sinh sự tình, đến sinh ra hình ảnh, để cho Tô Minh chính mình cũng kém chút tin tưởng. Bất quá cuối cùng tốt xấu là quá khứ. Tô Minh mở mắt, thực lực chiếm được bay vọt về chất. Đã đạt tới nhị trọng thiên kiếp cảnh, khoảng cách Tô Minh mục tiêu của mình, có thể nói càng gần một bước. Bất quá Tô Minh cũng không dám chút nào buông lỏng. Có Mộ Dung Thiên Diệp bát trọng thiên kiếp cảnh tại đó, Tô Minh ý thức được bản thân đường phải đi còn rất dài. Hết chương này, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Converter, Y-Upsilon tương đương truyền CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi TT gạch nối dấu lớn HTTP FORUM.TRUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSRIAD.PHP T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường